Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 113 tìm chết. Góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm như thế không khách khí của Tô Phàm, Lạc Vân Tu trong lòng giận dữ. Tốt xấu chính mình cũng là chủ tịch Lạc Thủy tập đoàn. Ông trùm tài sản mấy chục tỷ, liền tính tài sản Vân Phàm tập đoàn của ngươi vượt qua ta. Cũng không thể như vậy cuồng vọng kiêu ngạo a. Bản năng muốn cúp điện thoại, chính là không biết vì cái gì, cảm nhận được ngữ khí băng lãnh kia của Tô Phàm, trong lòng hắn nhưng lại có chút run rẩy. Bằng vào nhiều năm trực giác, hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu là chính mình cự tuyệt gặp Tô Phàm, thật sự sẽ hối hận. Thôi, còn không phải là gặp một lần sao? Xem trước một chút hắn nói cái gì lại tính, dù sao chính mình đã đáp ứng Nam Cung gia cầu hôn. Nếu là hắn thực sự quá phận, chính mình liền cùng Vân Phàm tập đoàn liều mạng là được. Vậy được rồi, ngươi tới nhà của ta đi, ta trong nhà chờ ngươi. Thủy Yên biết đường, hảo, cúp điện thoại, Tô Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa rồi nàng cũng bị cỗ khí tức chấn nhiếp kia từ trên người Tô Phàm phát ra. Thế nhưng sợ nói không ra lời, ba ta nói thế nào? Hắn làm ta đưa ngươi trở về, sau đó muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện. Tô Phàm hồi đáp, kia đi thôi. Vừa nghe đến phụ thân của mình đáp ứng gặp Tô Phàm, Lạc Thủy Yên trong lòng vui vẻ. Chỉ cần chịu gặp, liền có hy vọng. Ân, Tô Phàm nhẹ gật đầu, kêu người phục vụ, trực tiếp ném ra một khối vàng thỏi trước đó Vương Đại Lực cho hắn. Liền như vậy kéo eo nhỏ Lạc Thủy Yên hướng ra phía ngoài đi đến. Lưu lại người phục vụ vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Vàng thỏi tính tiền, cái này cũng được. Mới vừa đi ra quán bar, liền nhìn đến một đám người xông tới. Dẫn đầu người nọ, đúng là gia hỏa trước đó ở quán bar muốn bắt chuyện Lạc Thủy Yên, lại bị chính mình đập phá đầu. Ta xem ngươi có thể đi nơi nào. Nhìn đến Tô Phàm mang theo Lạc Thủy Yên ra tới, tên nam tử kia cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái. Người hắn mang đến đã vây quanh hai người. Những người này vừa thấy chính là không đứng đắn, ăn mặc đều cực kỳ quái dị, rõ ràng là tiểu lưu manh vùng này. Mỗi người ánh mắt đều dừng ở trên người Lạc Thủy Yên, tràn ngập tham lam. Quả nhiên là cái mỹ nữ a, trách không được lý tưởng như vậy sao động. Nếu đổi lại là chính mình, sợ cũng nhịn không được. A, Tô Phàm cau mày, gia hỏa này thật đúng là dẫn người tới. Chính là nơi này là địa bàn của Bắc Đấu Hội a, nhìn một chút đối phương mang đến mười mấy người. Khóe miệng lộ ra một mặt nụ cười chế nhạo, mười mấy người, cũng dám tới địa bàn Bắc Đấu Hội chặn đường chính mình. Cái này chân chính lão đại Bắc Đấu Hội, này quả thực chính là tìm chết, chấm, căn bản vô tâm tư động thủ. Hắn trực tiếp móc điện thoại ra, bấm một cái dãy số. Báo tử đầu, lão tử ở cổng quán ba Yến Ngữ Lâm Sâm, bị một đám người vây quanh, ngươi định làm như thế nào? Điện thoại vừa mới kết nối, Tô Phàm liền đối với điện thoại rít gào nói. Phàm ca, ngài chờ một lát, ta lập tức gọi người. Mẹ nó, ai như vậy không có mắt? Đầu điện thoại bên kia, vừa mới ngồi lên vị trí lão đại Bắc Đấu Hội, Lâm Báo thân mình run lên. Nhanh chóng bắt đầu thông chi nhân thủ, nha, còn gọi người a, lão tử cho ngươi 5 phút thời gian. Nhìn xem ngươi có thể gọi bao nhiêu người lại đây. Nhìn đến Tô Phàm gọi điện thoại gọi người, trên mặt Lý Thường hiện lên một mặt châm chọc, huynh đệ, bằng hữu của mình nhưng đều tại một vùng này. Nếu là gia hỏa này gọi người đến hơi nhiều, cùng lắm thì lại kêu chút người lại đây. Hơn nữa hắn không cho rằng Tô Phàm bộ dáng vẫn là cái học sinh như vậy có thể gọi là bao nhiêu người lại đây. Chỉ cho là hắn là phô trương thanh thế. Đối với lời nói bực này trào phúng của nam tử, Tô Phàm chỉ là nhàn nhạt cười cười. Phong khinh vân đạm đưa điện thoại di động nhét vào túi quần. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, Yến Ngữ Lâm Sâm đại môn bị người đẩy ra. Sau đó liền nhìn đến từng người nam tử mặc áo đen từ bên trong vọt ra. Nhanh chóng đem đám người Lý Thường vây quanh ở bên trong. Không chỉ có như thế, Trên con phố chỗ quán bar này cũng là nhanh chóng xông ra một đám hắc y nam tử. Không ngừng hướng tới bên này hội tụ, bất quá là mấy phút đồng hồ thời gian. Đường phố rộng rãi đã bị rậm rạp hắc y nhân vây chật như nêm cối. Trực tiếp tạo thành giao thông tắc nghẽn, liếc mắt nhìn lại, sợ là không dưới 300 người. Bỗng nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, đám người Lý Thường sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Đây là tình huống như thế nào? Những người này rõ ràng là thành viên Bắc Đấu Hội A. Bọn họ như thế nào xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trước mắt người này là người của Bắc Đấu Hội? Chính mình không xui xẻo như vậy đi. Liền ở thời điểm Lý Thường gần như tuyệt vọng, trong đám người chen chúc nhường ra một con đường, một người nam tử dáng người cường tráng từ đám người bên kia từng bước một đã đi tới. Cuối cùng trực tiếp đi tới trước mặt Tô Phàm. Lý Thường mí mắt rực một cái. Này thế nhưng là Bắc Đấu Hội đệ nhất tay đấm A Lý. Chính mình từng ở một trận thi đấu ngầm quyền gặp qua hắn. Sức mạnh đáng sợ đó làm đối thủ của hắn nghe tin đã sợ mất mật. Hắn tới nơi này làm gì? Phàm thiếu, báo ca nghe nói ngài ở chỗ này bị người vây quanh. Đã tự mình dẫn người chạy tới. 10 phút sau liền sẽ đuổi tới. Làm ta tới trước, A Lý căn bản không có để ý tới sắc mặt của đám người Lý Thường. Trực tiếp đi tới trước mặt Tô Phàm, rất là cung kính nói. Lý Thường trợn tròn mắt, hắn mang đến mười mấy người đồng dạng trợn tròn mắt, một đám thân mình không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Bắc Đấu Hội đệ nhất tay đấm, thế nhưng gọi thiếu niên trước mắt này là Phàm thiếu. Hơn nữa liền bởi vì một cú điện thoại của hắn, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, hiện trường đã vây đầy hơn 300 người. Còn có hiện giờ Bắc Đấu Hội tân nhiệm hội trưởng Lâm Báo tự mình dẫn người chạy tới. Trời ạ, chúng ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận a. Không phải hắc bang sống mái với nhau a, đến nỗi như vậy sao? Đến mức đó sao? Ngươi nếu thật sự là Bắc Đấu Hội đại nhân vật, ngươi nói một tiếng a, hoặc là tùy tiện kêu chút người lại đây là được. Đến nỗi tới nhiều người như vậy sao? Ha ha, ngươi không phải so ai nhiều người hơn sao? Ngươi không phải là muốn giáo huấn ta sao? Tới a, động thủ a. Tô Phàm hướng tới A Lý nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Thường, vẻ mặt trò đùa dai, dám ở trong địa bàn Bắc Đấu Hội chặn đường hắn, đây chính là tìm chết. Đại ca, ta sai rồi, ô ô ô, Lý Thường khóc, hắn chỉ là muốn đơn giản giáo huấn một người mà thôi. Ai có thể nghĩ tới thế nhưng thọc như vậy một cái tổ ong vò vẽ? Không, là ổ sói, làm báo từ đầu đừng tới nữa. Đơn giản giáo huấn bọn họ một trận, không nên nháo ra mạng người. Tô Phàm lại căn bản không để ý tới Lý Thường cầu xin tha thứ. Dặn dò A Lý một câu, lôi kéo tay nhỏ của Lạc Thủy Yên liền hướng xe Hummer của mình đi đến. Vâng, Phàm thiếu, A Lý cung kính lên tiếng. Thân thể dẫn đầu đứng ở một bên, mặt khác thành viên Bắc Đấu Hội, mặc kệ có biết hay không Tô Phàm, một đám cung kính thối lui đến hai bên, vì Tô Phàm mở ra một cái đường đi, một đám nhìn về phía Tô Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào một cú điện thoại liền kinh động đến báo ca? Đại ca, hắn... Chấm, hắn là ai? Một cái tiểu đệ chưa thấy qua Tô Phàm lấy dũng khí. Nghi hoặc hướng tới A Lý hỏi. Đại ca của báo ca, Bắc Đấu Hội chủ nhân chân chính, A Lý trong mắt thế nhưng để lộ ra một mặt cuồng nhiệt. T, rất nhiều người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đơn thương độc mã đánh tan lãnh trường phong vị kia độc cô chiến thần? Về phần đám người Lý Thường. Đã tập thể khóc, bọn họ, thế nhưng đắc tội Bắc Đấu Hội chân chính chủ nhân. Cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Editor, Suanmi 0562. Cách chương.